Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, quá mức gia nhập Senju. Chuyện này sau lưng hầu như là Danzo dốc hết sức thúc đẩy. Sarutobi Hiruzen cũng tương tự biết. Hắn ở trong lòng thậm chí còn khâm phục mình lão hữu. Hắn lần thứ nhất phát hiện mình dĩ nhiên có không sánh được Danzo địa phương. Sự dũng cảm của hắn không có Danzo đến lớn như vậy. Konoha bên trong gia tộc san sát. Cái này nan giải vấn đề vẫn quấy nhiễu bọn họ những này Konoha tầng quản lý. Dù sao Konoha thành lập chính là do mấy cái gia tộc lớn liên hợp lại. Lại hấp dẫn vô số gia tộc nhỏ gia nhập. Mới hình thành bây giờ Konoha loại này vừa nghĩ ra bắt đầu là rất tốt. Thế nhưng sau đó nhưng là càng ngày càng làm khó dễ kẻ thống trị những gia tộc kia người. Hầu như đều là vẫn ở vì là gia tộc của chính mình cân nhắc. Toàn bộ tầng quản lý thậm chí trở thành chính trị chia của. Nếu là một cái không được, liền dễ dàng hình thành nội loạn. Đệ nhị Hokage lúc đó liền chú ý tới vấn đề này. Hắn trước tiên làm tấm gương, đem cực thịnh một thời Senju bộ tộc cho đánh tan. Dù sao đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage đều là xuất thân từ Senju bộ tộc. Senju bộ tộc thậm chí đã trở thành Konoha dân chủ cản trở. Senju Tobirama nhịn đau quay về gia tộc của chính mình động thủ. Đem bọn họ dung nhập vào trong dân chúng. Đồng thời cũng mở rộng bình dân thế lực. Thúc đẩy dân chủ tiến trình thậm chí ở đệ nhị Hokage tại vị đoạn thời gian đó bên trong. Hắn còn không ngừng đập các gia tộc lớn thế lực ở đệ nhị Hokage chết trận sau khi Sarutobi Hiruzen trở thành đệ tam Hokage. Lúc đó hắn leo lên đệ tam Hokage quá trình có thể không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy bất. Kể là Senju bộ tộc vẫn là Uchiha bộ tộc. Lúc đó đều cực lực ngăn cản hắn đăng vị. Gia tộc của hắn cũng đều không có nhàn rỗi. Bọn họ muốn gia tộc mình người hoặc là chính mình minh hữu ngồi trên đệ tam Hokage vị trí đoạn thời. Gian đó là Konoha tối dung chuyển không thể tả thời gian. May là cuối cùng vẫn là Uzumaki Mito đứng ra. Lực bài chúng nghị nâng đỡ đệ tam Hokage thượng vị hắn Sarutobi Hiruzen kế vị sau khi. Cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thúc đẩy dân chủ. Thu Jiraiya cái này bình dân đệ tử chính là một cái trong đó biện pháp. Hắn muốn mở rộng bình dân thực lực nhưng là hắn vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Đập gia tộc nào có như thế dễ dàng. Này xâm phạm phần lớn người lợi ích. Hiện tại Sarutobi Hiruzen đệ tam Hokage vị trí này xem như là tọa khá là ổn. Nhẫn giới cũng hầu như không có ai là đối thủ của hắn. Tầm thường ảnh cấp cao thủ. Hắn thậm chí có thể làm được thuấn sát. Thế nhưng Sarutobi Hiruzen vẫn là dưới không được cái kia nhẫn tâm. Thúc đẩy dân chủ tiến trình. Hắn sợ Konoha lại một lần nữa loạn đi. Bị người có cơ hội để lợi dụng được. Đồng dạng hắn cũng là đại gia tộc đi ra người. Gia tộc của chính mình cũng hưởng thụ loại này chính sách ưu đãi. Sarutobi Hiruzen cũng không làm được như là Senju Tobirama như vậy quay về gia tộc của chính mình. Động thủ, Sarutobi Hiruzen không nghĩ tới Shimura Danzo dĩ nhiên sẽ có mạnh mẽ như vậy quyết đoán. Để con trai của chính mình đi làm chuyện như vậy. Rời đi Shimura bộ tộc. Shimura yêu trên danh nghĩa chính là một người bình thường. Sau đó hắn một khi trở thành Hokage. Vậy thì là bình dân Hokage. Cùng Shimura bộ tộc không có bất cứ quan hệ gì. Này đánh vỡ gia tộc đối với Konoha cao tầng lũng đoạn. Sau đó có thể tiến một bước thúc đẩy dân chủ tiến hành. Kỳ thực tất cả những thứ này đều chỉ là một cái dây dẫn lửa thôi. Người cũng coi thường ngươi đồ đệ. Hắn chính trị ánh mắt thậm chí so với ngươi còn xa hơn đều. Tiểu tử này từ nhỏ chính là vì làm Hokage. Sarutobi Hiruzen vui mừng nói rằng. Hắn đối với Shimura yêu rất hài lòng. Bất kể là làm ninja vẫn là lãnh đạo. Hắn đều rất có thiên phú cùng tiềm lực. Quả thực cùng mình là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Hắn đối với Shimura yêu càng xem càng yêu thích. Cái gì? Sunet nghe Sarutobi Hiruzen trong nháy mắt không làm. Từ nhỏ chính là làm Hokage liêu. Này có ý gì? Nàng chưa từng thấy giáo viên của chính mình như vậy ca ngợi một người như vậy. Shimura Yu có thể không thể trở thành Hokage. Hắn đã đáp ứng chính mình. Ngớ ngẩn mới đi làm Hokage. Ha ha. Sarutobi Hiruzen nhìn thấy Sune tức đến nổ phổi dáng dấp cười khổ lắc lắc đầu. Chính mình cái này đệ tử. Chính trị giác ngộ còn chưa đủ à? Hay là hắn có thể đánh vỡ gia tộc đối với Konoha thượng tầng lũng đoạn cũng khó nói. Sarutobi Hiruzen cảm khái. Hắn yêu thích bình dân ninja. Thực lực của bọn họ hay là không bằng những gia tộc kia sinh ra ninja. Thế nhưng bọn họ có liều kính. Bọn họ yêu quý Konoha. Trong này hoàn toàn không có cái gì chó má gia tộc chặn ngang một đao hơn nữa sinh vì là bình dân. Ninja. Hắn cái này Hokage chỉ cần nói câu nói. Những kia bình dân là có thể vì quê hương vào sinh ra tử gia tộc con cháu đây. Bọn họ không ngừng vì là gia tộc của chính mình mưu cầu lợi ích. Bọn họ ngay lập tức cân nhắc chính là gia tộc. Sau đó mới là Konoha. Đến nơi này những gia tộc này trong lúc đó còn muốn lẫn nhau cãi cọ. Sarutobi Hiruzen có chút chịu đủ lắm rồi cuộc sống như thế. Đánh vỡ lũng đoạn. Sunet nhẹ giọng lẩm bẩm vài câu. Sự thông minh của nàng cũng không thấp. Chỉ là bình thường không muốn suy nghĩ thôi. Có thực lực còn muốn đầu óc suy nghĩ làm gì? Trải qua Sarutobi Hiruzen nói như vậy. Nàng cũng từ từ rõ ràng. Đồng thời nói rằng. Ta không đồng ý. Các ngươi tại sao có thể để hắn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Nếu như Shimura Yu muốn xâm phạm đại lợi ích của gia tộc. Như vậy trong này con đường là cực kỳ gian nguy. Konoha hết thảy gia tộc gộp lại khống chế sắp tới 80% ninja. Trăm phần chi 99 tài phú. Đây là một luồng sức mạnh lớn đến cỡ nào. Coi như để lúc trước Senju bộ tộc tới làm cũng không làm được triệt để đánh bại bọn họ. Hắn nhị ra ra không làm được sự tình. Shimura Yu khả năng sao? Đây là một tình thế chắc chắn phải chết, ha ha. Ngươi lại nôn nóng rồi. Sarutobi Hiruzen mỹ mỹ hút một hơi thuốc lá rời. Hắn yêu thích cho Sunet như vậy đi học cảm giác. Phảng phất là trở lại bọn họ khi còn bé. Như vậy mới ra vẻ mình bất lão. Hắn tuổi tác bất lão. Chính trực tráng niên. Thế nhưng hắn tâm già rồi. Cũng không còn năm đó bốc đồng cùng động lực. Hắn thậm chí khát vọng được chăng hay chớ. Hắn chuẩn bị chờ trở lại Konoha sau khi khỏe mạnh cùng Shimura Yu nhờ một chút. Nhìn lý tưởng của hắn là cái gì? Chúng ta cũng không có bức bách Shimura Yu làm cái gì. Hết thảy đều muốn xem bản thân hắn nghĩ như thế nào. Ai cũng không có bức bách hắn. Sarutobi Hiruzen tỉ mỉ giải thích. Có điều hắn là Konoha trong lịch sử cái thứ nhất muốn rời khỏi gia tộc mình thiếu tộc trưởng. Còn không đều là các ngươi hại. Sunet nghiến răng nghiến lợi nhìn còn ở cảm giác thú vị Sarutobi Hiruzen. Người lão sư này thập phần vô căn cứ. Đồng thời nàng cũng biết. Có vẻ như chính mình vẫn là sự tình nguyên nhân một trong. Hắn là ngươi đệ tử. Ngươi muốn đối với hắn có lòng tin. Sarutobi Hiruzen lần thứ hai an ủi Sunet nghiêng đầu đi. Lạnh rên một tiếng. Ta đương nhiên đối với hắn có lòng tin. Shimura bộ tộc như thế bắt nạt hắn. Vậy hắn liền rời đi Shimura bộ tộc được rồi. Quá mức đến chúng ta Senju bộ tộc. Xem ai đến thời điểm còn bắt nạt hắn. Người yên tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không dựa theo các người ý nghĩ đi làm. Chờ ta trở lại Konoha sau khi. Ta liền dẫn hắn quy ẩn lên. Hắn đã đáp ứng ta. Sau đó không tiếp nhận vụ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.